Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993. Chương 492. Chính văn chương 993 Phù Hoa Kỹ Thuật Diễn Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, là tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Đến nỗi bên người Bách Lý Cảnh Ca, còn lại là ngạo kiều mà hư lạnh vài tiếng, là thuộc hạ thất lễ. Nhị vị mời vào, thân tử nói qua, nếu là nhị vị tới, trực tiếp mang nhị vị đi hắn tẩm điện liền hảo, đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca ôm một cái quyền. Theo sau, kia cầm đầu binh lính liền đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca làm một cái thỉnh thủ thế. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau, liền túm Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau đi theo kia binh lính phía sau. Càng đi đi, Mục Vân Giao liền cảm thấy càng là kinh ngạc cảm thán. Khó trách là có hơn 1000 cuối năm chứa đại môn phái. Nơi chốn đều lộ ra một cổ xa xưa niên đại hơi thở. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao phản ứng toàn thu vào đáy mắt. Ánh mắt ám ám, lại là cái gì cũng chưa nói. Nhị vị, chính là nơi này, vẫn luôn đi đến Đế Thiên Linh tẩm điện cửa. Kia cầm đầu thị vệ mới dừng lại tới. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nói. Còn thỉnh nhị vị dung thuộc hạ đi vào thông báo một tiếng, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Làm phiền, nghe vậy. Kia cầm đầu thị vệ liền bước nhanh đi vào. Chỉ chốc lát sau, Đế Thiên Linh cùng Bách Lý Thất Thất liền đi ra. Ngươi còn hảo, nhìn Mục Vân Giao, Đế Thiên Linh dư quang lại liếc mắt Bách Lý Cảnh Ca. Quan tâm hỏi, đúng vậy, tỷ tỷ, ngày đó ngươi bị ca ca tiễn đi. Nhưng đem chúng ta cấp lo lắng hỏng rồi, Bách Lý Thất Thất tiến lên liền túm chặt Mục Vân Giao cánh. Tay. Từ đầu tới đuôi đều đem chính mình thân ca ca cấp làm lơ cái hoàn toàn. Không có việc gì, ta ngày đó chỉ là hôn mê. Trên người nhưng thật ra không có gì thương, Mục Vân Giao duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Lý Thất. Thất mờ u bàn tay, thanh âm mềm nhẹ nói. Ta ca không khi dễ ngươi đi. Dư quang quét mắt sắc mặt lãnh trầm Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Thất Thất nhỏ giọng hỏi. Không, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Viêm quân ngày gần đây tốt không? Đế Thiên Linh ở một bên nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại hỏi. Không nhọc thần tử quan tâm ân nhi, Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc mà quét mắt Đế Thiên Linh. Thanh âm nhạt nhẽo nói. Đế Thiên Linh trên mặt như cũ là nhợt nhạt tươi cười. Nhưng thật ra không có tức giận ý tứ. Đi thôi. Chúng ta đi vào nói, Đế Thiên Linh lại đối với kia lãnh Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca thị vệ. Phất phất tay, rồi sau đó kia thị vệ liền rời đi. Đế Thiên Linh còn lại là dẫn đầu một bước đi vào chính mình tẩm điện chung. Ngồi đi, vì Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca phân biệt đổ ly trà. Đế Thiên Linh mở miệng nói, chuyện này có chút phức tạp, chúng ta một bên uống trà một bên nói đi tỉ tỉ. Ta muốn dựa gần ngươi ngồi, dứt lời. Không đợi Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao phản ứng lại đây. Bách Lý Thất Thất đã ngồi ở Mục Vân Giao bên người vị trí thượng. Vừa vặn, Mục Vân Giao bên người cũng chỉ có như vậy một vị trí. Mà Đế Thiên Linh còn lại là làm ở Mục Vân Giao đối diện vị trí thượng. Bên cạnh còn có một cái trống không? Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Sắc mặt lập tức liền lãnh chìm xuống. Ngoái đầu nhìn lại quét mắt Đế Thiên Linh, ý bảo hắn làm Bách Lý Thất Thất rời đi. Đế Thiên Linh thấy thế, cúi đầu đi uống chính mình nước trà. Đây là ngươi thân muội muội, sao muốn cho ta đi đem nàng cấp đuổi đi? Loại này người xấu nhân vật, hắn Đế Thiên Linh nhưng không làm, đơn giản liền trực tiếp làm bộ không phát hiện. Bách Lý Thất Thất, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt có âm trầm không ít. Đi đến Bách Lý Thất Thất trước mặt, thanh âm trầm thấp nói, ân, nguyên lai là ca ca à, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca, làm ra vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ. Này kỹ thuật diễn, không khỏi cũng quá phù hoa đi. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.